Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết mình nên làm thế nào bây giờ, chỉ có thể tự nhủ bản thân, đừng nghĩ nhiều, kiên nhẫn chờ đợi, dành thời gian điều trị chứng suy giảm trí nhớ cho anh. Nhưng dù cô có thể kiên nhẫn, thì vị tổng giám đốc công ty lại thiếu kiên nhẫn, nên đã gọi cho cô vào văn phòng ông. Chị Ôn, cuối cùng thì khi nào Ôn phó tổng giám đốc mới có thể trở lại bình thường? Tổng giám đốc dùng tiếng Anh để hỏi cô. Cô là vợ An Triệt, chuyện này đã được lan truyền khắp công ty. Sau khi anh gặp phải tai nạn xe hơi, cô cũng lập tức xin nghỉ dài hạn, cũng khó trách người ta không khỏi liên tưởng. Có lẽ chừng 1-2 tháng mới có thể xuất viện. Anh ấy mặc dù rất rõ ràng không thể bị vết thương ngoài da, nhưng chấn thương bên trong thì phải cần thêm một chút thời gian để điều dưỡng ạ. Cần 2 tháng. Công ty không thể đợi anh ta lâu như vậy. Anh ấy mất mấy năm, hiếm khi xin nghỉ phép, vậy nên công ty có thể. Không thể. Tổng giám đốc không khách khí ngắt lời yêu cầu của cô một cách thẳng thừng. Công ty công việc bộn bề, không thể bị trì trệ ở bất cứ khâu nào. Tôi sẽ cử người tiếp nhận công việc do Ôn Triệt phụ trách. Nhưng mà... Hơn nữa tôi nghe nói, Ôn Triệt đã mất đi một phần trí nhớ. Cô có thể đảm bảo sau này khi trở lại công ty, anh ta còn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao hay không? Anh ta thậm chí sẽ không đến mức ngay cả sản phẩm của công ty cũng không phân biệt được rõ ràng chứ. Anh ấy chỉ bị mất trí nhớ, chứ không có mất đi năng lực chuyên môn. Việc này cũng rất khó nói. Tổng giám đốc lạnh lùng cười một cách khinh miệt. Tóm lại, tôi là người chịu trách nhiệm ở chi nhánh Đài Bắc này. Phải phòng tránh việc xấu nhất xảy ra. Tôi thật sự có lỗi với Ôn phó tổng, nhưng vì muốn tốt cho công ty, tôi không thể làm như thế được. Điều này được xem là đuổi việc ư. Vũ Đồng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tổng giám đốc. Trước đây cô đã nghe nói người đàn ông da trắng này rất dè chừng Ôn Triệt, xem ra tin đồn quả nhiên không phải là giả. Ôn Triệt rất xuất sắc, công ty đã không sẵn lòng chờ đợi anh ấy. Vì đó là mất mát của ông. Cô lãnh đạm nói, về phần tôi chỉ là một nhân viên lễ tân nhỏ bé, chắc rằng quý công ty cũng không quá bận tâm. Trong ngày hôm nay tôi sẽ đưa đơn từ chức. Nói xong cô xoay người rời đi, chẳng muốn tranh cãi nhiều với loại người tiểu nhân như thế này. Lúc cô thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, Lily và mấy đồng nghiệp nữ ngày thường thân thiết với cô cũng đã vây quanh cô, họ muốn đến để cổ vũ cho cô. Em hãy cố lên, Vũ Đồng, đừng để cho tổng giám đốc đánh bại em. Yên tâm đi, ông ta không thể làm tổn thương được em đâu. Vũ Đồng rất xúc động vì sự quan tâm của các bạn. Thật là đồ tiểu nhân hèn hạ mà, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Lily khinh thường bĩu môi. Thật không hiểu nổi vì sao lúc đầu Ôn phó tổng không chịu đi Tokyo. Trước đây nếu anh ấy chịu đi cùng với tổng giám đốc Jerry, thì bây giờ đã là phó tổng giám đốc của khu vực Viễn Đông rồi. Phó tổng giám đốc của khu vực Viễn Đông ư? Vũ Đồng kinh ngạc, tạm ngừng tay. Thật không? Em không biết gì sao? Tiêu Nhu kinh ngạc quay qua nhìn cô. Kỳ lạ, vì sao Ôn phó tổng lại không nói với em nhỉ? Anh ấy có lẽ cũng đoán được vị tổng giám đốc này sẽ chèn ép mình. Tại sao lại không chuyển tới Tokyo mà làm việc chứ? Công trường còn được thăng chức tăng lương. Lạ vì cô. Trong nội tâm của Vũ Đồng lập tức tóe lên tia sáng. Vì cô mà Ôn Triệt đã từ bỏ cơ hội thăng tiến. Biết rõ nếu ở lại Đài Bắc sẽ phải chịu chèn ép. Thế mà vẫn tình nguyện nén giận để ở lại chỗ này. Đều là vì cô. Anh nhất định là sợ nếu dẫn cô đến một nơi mà cô sống chưa quen thuộc như Tokyo, cô sẽ càng cảm thấy cô đơn và sẽ cảm thấy nhốt mình ở trong bóng tối sợ hãi của sự cô đơn. Vì muốn giúp cho cô tự mình vươn lên, anh đã không tiếc hy sinh sự nghiệp của mình. Đều là vì cô, Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy mũi chua xót. Anh thật sự là vì cô mà làm quá nhiều việc, mà cô thì chưa bao giờ báo đáp được anh. Cô ẩn nhẫn nội tâm nồng đậm yêu thương, thu dọn đồ đạc cá nhân xong. Trước tiên cô ghé về nhà một chút, hầm cho anh một bát canh gà thơm ngon bổ dưỡng, rồi mới bỏ vào bình giữ ấm vội vã mang đến bệnh viện. Anh một mình ở trong phòng bệnh, ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài song cửa sổ, ngắm bóng hoàng hôn đang dần dần buông xuống. Thoạt nhìn bóng lưng của anh trông rất cô đơn, khuôn mặt tái nhợt nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vũ Đồng lặng lặng đứng trước cửa phòng, nhìn chăm chăm vào anh. Trên thực tế cảm thấy rất khó chịu, không phải là anh sao? Vừa tỉnh lại, sau một tai nạn xe hơi, thể lực thì trở nên suy yếu, toàn thân đau đớn, trí nhớ lại giống như những mảnh ghép hình phân tán, tản mạn khắp nơi. Anh không phải là cố ý muốn quên cô, mà là do tai nạn xe hơi, nên không có cách nào khác. Tất nhiên vì vậy mà cô cảm thấy bất an, nhưng anh vì sao lại không hề vì bản thân mất trí nhớ mà cảm thấy thất vọng và áp lực. Bây giờ, đối với anh, cô chỉ là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Anh làm sao có thể xác định được mình cuối cùng có yêu cô không? Cũng có trách tâm trạng của anh lại suy sụp đến như vậy, mà cô làm sao có thể trách cứ được anh chứ? Triệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net